cháu cũng sắp quay lại doanh trại rồi, vì vậy Miên Sơ giao cho cháu. Cuộc hội thoại giữa bố vợ và con rể kết thúc, cô không khỏi há hốc mồm, không ngờ những câu nói này bố cô lại có thể thốt ra ngoài miệng được. Bố hại chết đứa con gái này rồi bố ơi. Anh cười gian xảo, kéo cô về phía giường, ném cô không một thương tiếc. Tiếp đó anh cũng chui vào mền và ôm cô thật chặt. Biết là phản kháng cũng vô ích nên cô cứ để mặc anh ôm mình. Nằm trong lòng anh, cô thắc mắc. Chú à, tại sao tôi phải ở nhà chú? Tại vì tôi sắp phải quay lại doanh trại rồi, nên thời gian còn lại này tôi muốn ở bên em để bù đắp tình cảm cho em. Người nằm trong lòng không trả lời, anh ngước lên nhìn. Cô đã ngủ say, có lẽ do lúc nãy khóc hơi nhiều. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô và cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là chủ nhật, cô không phải tới công ty, cũng như không phải đi học. Cô tỉnh dậy, cảm thấy trên bụng mình nặng nặng, chính là cánh tay của anh. Anh vẫn còn ngủ, cô nhẹ nhàng để cánh tay của anh sang một bên, định ngồi dậy, đã bị anh kéo ngược trở lại giường. Lần này, anh ôm cô chặt hơn, vùi đầu vào cổ cô. Ái da, đau quá. Vì cổ áo rộng nên cô lộ rõ cả xương quai xanh. Anh nhân cơ hội đó, cắn lên mảng thịt thơm ngon ấy. Anh cười nham hiểm. Chú quá biến thái, cô nói. Là em khiêu gợi tôi trước. Chú bỏ tôi ra đi. Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi. Không muốn. Nói rồi anh buông cô ra. Bỗng điện thoại của cô đổ chuông, là tin nhắn của tổng giám đốc. Hôm nay cô hãy cho tôi xem nội dung của cuốn tiểu thuyết của tôi. Hẹn cô vào chiều nay lúc 14 giờ, tôi sẽ gửi địa điểm cho cô. Thôi chết rồi, cô chết chắc rồi. Thấy cô lo lắng anh hỏi. Em sao thế? Có chuyện gì à? Tất cả là tại chú đấy. Tại tôi? Hôm nay tôi phải nộp bản thảo nội dung chuyện của tôi. Nếu ngày hôm qua chú không đưa tôi về đây, thì tôi đã có thể hoàn thành xong hết rồi. Cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi vào phòng làm việc của anh, dùng tạm máy tính của anh và bắt đầu làm việc. Cô làm việc chăm chú quên cả ăn sáng, đến khi anh làm bữa sóng xong xuôi, kêu cô ra ăn, cô mới sực nhớ là mình chưa bỏ gì vào bụng. Ngồi trên bàn ăn cô ăn một cách ngấu nghiến, chỉ 5 phút cô đã dọn sạch đĩa thức ăn của mình. Anh nhìn cô mà cảm thấy xót xa. Em ăn từ từ thôi. Không được, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi sẽ giúp em. Giúp tôi? Chú là quân nhân thì biết gì về những thứ này mà giúp. Em đừng quá khinh thường tôi. Ăn xong buổi sáng cô vào phòng tiếp tục làm việc. Anh sau khi dọn dẹp chén bát xong cũng vào phòng làm việc giúp cô. Cứ nghĩ hôm nay là ngày nghỉ, anh có thể cùng cô hưởng hạnh phúc. Thế mà cô lại có cả đống công việc phải làm. Anh thầm cảm thán, một thiên kim tiểu thư như cô tại sao lại cứ thích lao động chân tay chịu khổ thế này. Nhưng như vậy anh lại yêu cô nhiều hơn. Anh bước vào phòng, thấy cô vẫn đang chăm chú. Kéo hộp tủ ra, anh lấy thêm một cái laptop, kéo chiếc ghế ngồi lại gần cô. Công việc của anh bây giờ chính là chỉnh sửa bản thảo cho cô. Cứ như thế hai người cứ làm việc rất có nhịp điệu. Em viết anh sửa. Tới gần 12 giờ trưa, công việc cuối cùng cũng xong. Cô rất cảm ơn anh vì đã giúp mình. Nếu như không có anh, thì có lẽ bây giờ cô vẫn đang quay cuồng với đống bản thảo của mình. Cảm ơn chú. Công việc nhiều như thế này, nếu sau này không có tôi ở bên cạnh, em phải làm sao? Anh đẩy ghế tới gần cô thêm chút nữa, kéo cô để cô ngồi lên đùi mình. Anh ôm cô rút đầu mình vào hõm vai cô, hôn lên cái cổ trắng nõn nà của cô. Anh cắn nhẹ, đưa lưỡi mơn trớn, làm cho cô thêm vài phần bị kích thích. Cô không phản kháng, để mặt anh tha hồ tung hoành trên cổ mình. Anh xoay người cô lại, để cô ngồi đối diện với anh. Từ cổ anh hôn xuống tới xương quai xanh, rồi lại trượt xuống nơi đỉnh đồi của cô, nhưng đã bị cô ngăn lại. Có vẻ anh đã quá yêu cô rồi. Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, tới phòng bếp, anh đeo chiếc tạp dề lên và bắt đầu làm buổi trưa cho cô. Anh cô cũng rời khỏi đó, tới phòng bếp tìm anh, quả nhiên anh đang làm cơm trưa cho mình. Cô bước tới ôm anh từ phía sau, tựa đầu vào bờ lưng rộng lớn của anh. Để tôi giúp chú. Được thôi, em đi rửa hoa quả đi. Cô vừa rửa hoa quả vừa quan sát anh. Kỹ thuật nấu nướng của anh thật sự rất điêu luyện. Trong phút chốc anh đã nấu xong những món ăn mà cô thích nhất. Chiều hôm ấy đúng như lịch hẹn, cô sẽ tới nhà hàng đã được đặt sẵn để trao đổi bản thảo của mình với tổng giám đốc. Tới nhà hàng, anh đứng ngoài xe đợi cô, còn dặn cô phải cẩn thận với mấy lão già. Anh thật sự không biết rằng giám đốc của cô còn rất trẻ và đẹp trai.

thay quần áo, đứng trước gương nhìn những dấu hôn vẫn còn đỏ trải dài từ cổ cô đến bụng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net